Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể lan lên giường của cố học Phan Đức Nghị. Xoay người đấy chăn trùng kín đầu. Cô còn mặt mũi nào mà đi gặp người ta nữa chứ? Cố học Phan chết tiệt. Cô trả lên giường của anh ta. Sao anh ta lại không biết tránh đi cơ chứ? Có mà anh ta mong người khác trèo lên người, anh không xuống thì có. Tạ Phán Tình đang rất muốn hét lên thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cô lại ngồi dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn cố học Phan. Nhưng lần này cô cũng không phải suy nghĩ nhiều. Cô học Phan bước ra nhìn, cũng không thèm nhìn cô một cái, ra khỏi phòng chạy lấy người. Tạ Phán Tình cứ tưởng cái tên kia sẽ quay trở lại, không ngờ mãi cho đến bữa cơm cũng không thì nhìn thấy đâu. Trên bàn cơm, Trần Tĩnh Như vẻ mặt khó xử nói cho cô biết cô học Phan có nhiệm vụ ở thành phố C nên về trước rồi. Nhiệm vụ? Tạ Phán Tình đã thấy cái tên đó đang tức giận thì có, nhưng mà anh ta giận cái khỉ gì nhỉ? Giận câu nói cô tình nguyện tìm trâu cũng không thèm anh ta hay sao? Phán Tình, Phán Tình. Ôi Tuyết Phượng nhìn con gái, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Con làm sao vậy? Mẹ nói chuyện với con mà con không nghe thấy sao? Gì ạ? Mẹ nói là nếu học Văn không ở đây nữa thì chúng ta cũng nên quay về thành phố C. Không cần trở về vội làm gì. Trần Tĩnh Như rất thích Phán Tình. Mọi người lần đầu tiên tới Bắc Đô, ngồi lại đây chơi vài ngày đã. Dù sao hiện tại Phán Tình cũng không phải đi làm. Con phải đi làm mà. Tạ Phán Tình nhanh chóng lên tiếng. Lần trước phỏng vấn con đã trúng tuyển, họ gọi con ngày mai tới làm. Con cũng đã đồng ý rồi ạ. Trước khi cha mẹ kịp có ý kiến, cô giơ ba ngón tay lên. Ba mẹ, hai người ở Bắc Đô chơi vài ngày đi, con về trước. Phán Tình, con thật sự phải đi làm mà. Con đã đồng ý với người ta rồi. Cô thật sự không muốn tiếp tục ở lại cái nhà lớn như vậy nữa, mệt mỏi lắm. Hơn nữa cô cảm thấy rất áp lực. Phán Tình muốn về thì cứ để con bé về trước cũng được. Ô Tuyết Phượng coi biểu hiện này của con gái, thành ra cô luyến tiếc không nỡ rời xa cố học Văn. Dù sao thanh niên chúng nó ở cùng với mấy ông bà già chúng ta sẽ không được tự nhiên. Vâng, cũng phải. Trần Tĩnh Như lập tức hiểu ra vấn đề, ánh mắt lại nhìn Tạ Phán Tình thêm vài phần vui vẻ. Vé máy bay con đã đặt chưa? Bay mất mấy tiếng để dì tiễn con nhé. Không cần đâu ạ, con có thể tự đi. Buổi sáng cô đã nhìn thấy ánh mắt vô cùng mờ ám của Trần Tĩnh Như, bây giờ chỉ sợ càng tăng thêm hiểu lầm mà thôi. Cô cũng không muốn giải thích nhiều. Thôi bỏ đi, cứ để cho dì hiểu lầm vậy. Sau khi chào hỏi cố thiên sở, Tạ Phán Tình cứ như vậy trở về thành phố xây trước. Thực ra thì cô đâu có phải đi làm, nhưng đúng là thứ tư cô có một cuộc phỏng vấn. Thời gian trước Tạ Phán Tình liên tục gửi sự yếu lý lịch lên mạng. Mấy hôm trước về nhận được thông báo, cô về nhà cũng là muốn chuyên tâm thiết kế bản vẽ cho thật tốt, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Nước mình trong nhà vẽ hai ngày, bỏ đi vô số bản nháp. Sau cuộc Tạ Phán Tình cũng chọn ra được tác phẩm mà cô thấy vừa lòng nhất. Thứ tư, Tạ Phán Tình dậy thật sớm, cẩn thận đem bản thiết kế cần dùng trong buổi phỏng vấn sắp xếp hoàn hảo. Cô nhìn mình trong gương, giơ nắm tay. Cố lên. Hôm nay phỏng vấn khá thành công, khiến cho Tạ Phán Tình thực sự rất vui vẻ. Đối phương hẹn cô tuần sau có thể đi làm. Tâm trạng cô vô cùng hạnh phúc. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Trịnh Thất Muội, bèn gọi điện hẹn cô nàng sang ngoài. Nửa giờ sau Trịnh Thất Muội rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt Tạ Phán Tình. Hai người chọn ngồi ở một quán cà phê theo phong cách gia đình khá yên tĩnh. Không phải cô đang ở Bắc Đô sao? Sao đã quay về rồi? Trịnh Thất Muội nhìn Tạ Phán Tình từ đầu đến chân. Thế nào? Cảm giác gặp ba mẹ chồng tương lai ra sao? Cái gì? Tâm trạng Tạ Phán Tình hôm nay rất tốt, không muốn nghĩ tới cái người khiến cô phải mất hứng. Cậu đừng có nhắc tới cái tên đó nữa được không? Tên nào cơ? Trịnh Thất Muội cố ý. À, cái anh chàng họ Cố kia sao? Tên là gì nhỉ? Cố học Văn phải không? Thế nào? Lần này đi Bắc Kinh, có phải bị người ta đột phá vòng vây thành công rồi hay không? Hai người phát triển đến tầng thứ bao nhiêu rồi? Tầng cái đầu nhà cậu. Tạ Phán Tình không chút khách khí gõ lên đầu bạn mình một cái. Bọn mình không xảy ra chuyện gì cả. Mình chỉ ở lại Bắc Đô có một ngày, đã quay về rồi. Mới một ngày mà cậu đã về rồi sao? Không phải chứ. Cái tên đó có phải bị bất lực hay không vậy? Có một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, lại không ra tay. Trịnh Thất Muội. Tạ Phán Tình nhìn xung quanh, may mắn là trong quán cà phê lúc này đang vắng người, bằng không thì cô xấu hổ chết mất. Cậu nói bậy bạ cái gì đó. Không phải sao, mình cứ nghĩ mãi, vì sao nhà bọn họ lại mời cậu tới Bắc Kinh? Không phải là muốn cho hai người gạo nấu thành cơm hay sao? Nếu như đã thế, về hai người các cậu, sao có thể cái gì cũng không có nhỉ? Mình nói không có là không có. Tạ Phán Tình trừng cô. Cái cậu này, đầu óc toàn tư tưởng hủ bại. Hai ngày nay mình đều ở nhà thiết kế. Hôm nay mình hẹn cậu ra đây là muốn nói với cậu. Mình phỏng vấn thành công rồi, là một công ty trang sức mới thành lập. Thứ hai là bắt đầu đi làm. Thật sao? Trịnh Thất Muội vỗ tay. Nếu như thế, thì không phải bữa ăn hôm nay cậu chạy không thoát hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net